Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Con trai ngu ngốc, ông không thể vì người khác gặp khó khăn mà lợi dụng khiến con gái người ta mất đi hạnh phúc được. Bác Phong à, hay là cứ đợi cậu Phong đến rồi nói tiếp đi. Kiều Nhung Ngọc nhàn nhạt nói, thật sự một chút hứng thú với bọn họ cũng là không có. Ngược lại cô đối với Phong thiếu gia là ngu dại trong lời đồn còn hiếu kỳ hơn. Cô vẫn thích người đơn thuần đáng yêu, mấy ngày này liếc mắt một cái vẫn là quen đi. Vậy thì được. Gật gật đầu, ông không nói gì thêm. Kiều Nguyên Sinh kéo tay áo cô, muốn nói gì đó lại ngại không dám nói ra. Ông vốn tưởng rằng cô chỉ có thể gả cho tên ngốc kia, nhưng hiện tại nếu có lựa chọn khác tốt hơn thì ông hy vọng cô sẽ chọn bốn người này. Người có vẻ xứng đôi với cô hơn, mà bọn họ cũng có quyền có thế trong Phong thị, ông mới chấp nhận được. Quay đầu lườm ông một cái, chẳng thèm để ý đến ông nữa. Làm sao cô không biết trong lòng cha mình đang nghĩ gì, nhưng đối với người đàn ông của mình, cô đều đã có tính toán riêng. Chà, bác quản gia nói cha tìm con. Một giọng nói dễ thương chợt vang lên, một tượng đất nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Quần áo trên người dính toàn bùn đất còn chưa nói, mà ngay cả trên mặt cũng nhem nhuốc hết. Mấy người Kiều Nhung Ngọc nhìn về phía người đến, phản ứng khác hẳn nhau. Phòng Long Sinh nhíu mày, nhìn con trai rồi lại liếc nhìn sang quản gia đứng bên cạnh, tạm thời không biết nên nói gì. Mạnh Triết thì tức giận nhìn anh cất lời. Em vừa nghịch bùn đất ở trong hoa viên sao? Ngốc nghếch gãi gãi đầu, anh cười đến vô cùng rạng rỡ nói. Em chính là đang xới đất chăm hoa nha. Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu, thật sự là hết cách với sự ngốc nghếch của anh. Vợ chồng Kiều Nguyên Sinh chỉ nhìn lướt qua, tin chắc lời đồn Phong thiếu gia là kẻ si ngốc là sự thật, rồi tiếp đó lại nhìn về phía con gái, chờ cô quyết định. Lúc Kiều Nhung Ngọc nhìn thấy anh cả, người toàn là bùn đất, lại chẳng hề thấy chán ghét, ngược lại còn thấy anh rất là hồn nhiên lại dễ thương, mỉm cười dịu dàng hướng tới anh vẫy vẫy tay. Phong Vũ Phẩm chỉ chỉ vào mình, khó hiểu nhìn cô gái trẻ tuổi đang cười vô cùng dịu dàng kia. Cô thật là xinh đẹp, quần áo màu trắng, tóc dài bay bay, trong đôi mắt to toát ra vẻ ân cần, làn môi khẽ nhếch, gương mặt búp bê lại càng nhìn càng thích. Sau khi thấy cô gật đầu, anh mới sợ hãi bước đến gần. Chưa từng có cô gái nào sau khi nhìn thấy anh còn cười dịu dàng như thế. Cho dù nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng thì vẫn đều là có mục đích cả. Đứng cách cô khoảng cách một bước, nhìn nụ cười của cô liền xấu hổ, chẳng dám tiến thêm bước nào nữa. Ngồi trên sofa, Kiều Nhung Ngọc ra hiệu bảo anh ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn cha và các anh một chút. Sau khi thấy cha khẽ gật đầu, mới chậm chạp anh ngồi xuống trước mặt của cô. Chỉ thấy cô lấy ran tay từ trong túi xách ra, một tay nâng mặt của anh lên, tay kia từ từ lau sạch bùn đất trên mặt của anh. Động tác của cô hù dọa anh. Ngoại trừ cha và các anh, chưa từng có ai đối xử với anh dịu dàng như vậy. Anh không nhịn được liền chìm đắm trong nụ cười của cô. Bỗng nhiên anh hy vọng có thể giữ cô ở bên mình mãi mãi. Nhưng vừa nghĩ đến tình huống của mình thì lại chán nản. Nước mắt đảo quanh hốc mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn hành động của con gái, vợ chồng Kiều Nguyên Sinh lập tức đã biết cô chọn đối tượng cho mình rồi. Tuy có một chút ngốc nghếch, song nhìn kỹ lại cảm thấy anh là một chàng trai đáng yêu. Nhìn thấy lệ quang lóe lên trong mắt anh, cô cất khăn tay vào túi, hai tay nâng mặt của anh lên rồi nhẹ giọng hỏi, vì sao lại khóc chứ? Nghe được giọng nói của cô, còn quan tâm mình vì sao lại khóc, khiến anh ngần ngời nhìn cô, vô thức nói ra, em sẽ không thích tôi, bởi vì tôi là kẻ ngốc. Sau khi dùng trán kẽ chạm trán anh một cái, cô liền kéo anh đứng dậy chỉ vào kế sofa. Anh ngồi đây đợi một chút đi, em có lời muốn nói với cha của anh. Nói xong cô quay đầu nhìn về phía Phong Long Sinh đúng mực yêu cầu. Bác Phong à, cháu có thể nói chuyện riêng với bác được hay không? Nếu đã chọn được đối tượng vừa ý, thì cô phải ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào Phong gia, không thể để cho người ta bàn tán được. Phong Vũ Vọng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi thẳng lưng không dám cử động, chăm chú đưa mắt nhìn cô. Mỉm cười với anh, cô lại tiếp tục quay đầu nhìn thẳng về phía Phong Long Sinh. Phong Long Sinh gật đầu, ý bảo cô cùng lên lầu. Bảo bối à? Kiều Nguyên Sinh gọi cô lại, muốn nói điều gì đó, nhưng cô không hề quay đầu lại, vẫn đi theo Phong Long Sinh lên lầu. Ông chỉ có thể bất lực nhìn về phía vợ. Lâm Tiết nắm lấy tay chồng, vỗ nhẹ mu bàn tay của ông, ý bảo đừng bận tâm. Đám người Mạnh Triết thấy anh sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net